Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, phần 92. 092. Bị ta lộng lâu như vậy hát chương 92. A đừng ân ân a, không có, hắn trên giường. Gian kinh nghiệm đều là từ trên người nàng tập tới. Vân Thiên Ngưng như thế nào là đối thủ của hắn? Không vài cái đã bị hắn làm cho kiều xuyễn hỗn loạn. Tay nhỏ liền chống đẩy sức lực đều không có. Mềm như bông mà đáp ở trên vai hắn. Làm như lại đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực kéo vài phần, như thế nào sẽ không có. Bùi Thiên Hề đem hồng toàn bộ đáng yêu núm vú đặt ở trong miệng hút mút. Đầu lưỡi cuốn vài vòng, lại nhẹ nhàng phệ cắn. Cuối cùng lại chống núm vú hướng nãy trong đoàn đưa. Chơi vui vẻ vô cùng, hắn chơi một hồi lâu mới ngẩng đầu. Hôn hôn thiếu nữ nộn hồng cánh môi. Thanh tiếng cực kỳ liêu nhân dễ nghe. A Ngưng tiểu anh đào thích nhất Thiên Hề ca ca ngón tay. Ân tựa như vậy, cắn nàng chân châu tiểu vành tai. Bùi Thiên Hề hướng dẫn từng bước. Hai ngón tay khép lại. Kẹp lấy bị cắn đến lại hồng lại sưng núm vú. Nhẹ nhàng hướng về phía trước lôi kéo. A a a, tròn tròn tiểu anh đào bị kéo thành một đạo dâm mỹ. Tơ hồng, tinh tế, nhu mị, đáng thương hề hề. Lại cực kỳ mê người, đau, Vân Thiên Ngưng nằm ở hắn dưới thân. Mắt hạnh sương mù mê mang mà nhìn hắn. Bên trong hàm mãn lên án. Không tiếng động cầu hắn nhẹ một ít, chính là Bùi Thiên Hề lại làm trầm trọng thêm. Tiếp tục đùa bỡn nàng núm vú. Dùng hai ngón tay xoa bóp xong sau. Lại đem toàn bộ nãy đoàn trào tiến lòng bàn tay. Giống xoa cục bột như vậy xoa nắn. Cuối cùng thậm chí mang theo nàng tay nhỏ cùng nhau. Thủ dâm chơi nàng vú. A Ngưng, xin lỗi người như vậy mỹ ta nhịn không được muốn dùng càng thô bạo. Phương thức đối đãi nàng, muốn đem nàng cùng chính mình gắt gao hòa hợp nhất thể. Làm tình dục lửa lớn đưa bọn họ hóa thành cho tàn. Vĩnh không xa rời nhau, Ngô kia cũng không thể như vậy, trơ mắt nhìn chính mình tay. Nhỏ ở hắn bàn tay to thao túng xuống dưới hồi xoa bóp. Vân Thiên Ngưng hồng khuôn mặt nhỏ kiều xuyễn, hai chỉ bị người xoa đại vú rõ ràng không phải chính mình một tay có thể khống chế lớn nhỏ. Nhũ thịt bên cạnh lộ ra lòng bàn tay, bị hắn ngón tay hung hăng nắm lấy, qua lại đùa bỡn, hắn bàn tay to không có gì quy luật đáng nói. Nhậm tùy tâm tình mà động, lúc nhanh lúc chậm, lực đạo cũng khi đại khi tiểu, rõ ràng chính mình thẹn thùng không được. Lại còn có dẫn tới trên mặt đỏ ửng càng hơn một tầng, kia như vậy đâu, Bùi Thiên Hề rốt cuộc. Buông tha nàng hai vú, bàn tay to đi vào nàng vòng eo, nhẹ nhàng xốc lên nàng tính chất hoàn mỹ áo váy, cách khinh bạc quần lót, chuẩn xác mà nhắm ngay nũng nịu hoa phùng, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa đốt ngón tay cọ cọ, a a a. Quần lót đều còn không có thoát đâu, hắn như thế nào có thể tìm được kia chỗ vị trí. Vân Thiên Ngưng trong lòng nghi hoặc, lại thẹn với nói ra, thân thể mang đến tê dại cảm nhanh chóng ăn mòn toàn thân. Thon dài đùi ngọc đánh run, muốn thoát đi hắn như vậy tinh chuẩn đáng sợ khống chế, Thiên Hề ca ca ô ô ngươi tiểu. Cô nương đôi mắt cũng có chút phiếm hồng, vạt áo cũng rối loạn, tóc đen rơi rụng ở đôi tiết vai ngọc thượng, thuần hắc cùng ngọc bạch, đối lập nùng liệt, mỹ đến làm người choáng váng. Chỉ có cặp kia đựng đầy ngân hà con ngươi, lộ ra vài phần giận dữ cùng nghi hoặc. Bùi Thiên Hề cúi đầu, vấn tóc ngọc quan bởi vì mới vừa rồi pha trộn rừng ở một bên. Hắn tóc đen cùng nàng giao triền ở bên nhau, đã phân không rõ ai là ai, nhìn chăm chú gần trong gang tấc kiều nhan. Thiếu niên trong mắt tựa hồ có tận trời ánh lửa, môi mỏng khẽ mở, nói ra nói lại không giống từ trước như vậy tự giữ. Lộng A Ngưng lâu như vậy, tự nhiên biết hoa huyệt giấu ở nơi nào, hắn rất ít dùng như vậy gần như thô bỉ từ ngữ. Trong sinh hoạt cũng sẽ không có như vậy trường hợp, chính là nhìn ngoan ngoãn thần phục ở chính mình dưới thân kiều kiều. Như vậy yếu ớt, như vậy ỉ lại, như vậy mỹ lệ, dễ dàng gợi lên giống được sinh ra trìu mến cùng thích ngược. Liền rốt cuộc nhịn không được, muốn đem thiên hạ sở hữu chân bảo đều đưa đến nàng trước mắt. Lại tưởng lộng hư nàng, nhìn nàng bởi vì chính mình xuân thủy tràn lan, kiều xuyễn không ngừng, ôm chính mình dục vọng run rẩy khụt khịt, huống chi. Không biết sao, bản năng nói cho hắn. Nói như vậy, trên giường chi gian cũng không trái pháp luật, thừa dịp dưới thân Kiều Kiều ngốc lăng thời điểm. Bùi Thiên Hề thủ hạ động tác không giảm phản tăng, tăng thêm vài phần lực đạo, lại vẫn là ở nàng có thể thừa nhận trong phạm vi. Lần này lại hướng lên trên giật giật, trực tiếp chạm được dấu kín lên tiểu hoa châu. Cách quần lót trêu chọc vài cái, đã nhận thấy được kia phiến hơi mỏng vải dệt một mảnh thấm ướt, a ngưng. Người ướt cực kỳ khẳng định ngữ khí, thậm chí mang theo chút thỏa mãn. Bùi Thiên Hề thấy Tâm Can Nhi còn không có phản ứng lại đây. Lập tức liền xả nàng quần lót, lộ ra phấn nộn sâu thẳm ngọc huyệt tới, bại lộ ở trong không khí thấm lạnh cảm rốt cuộc lôi trở lại. Vân Thiên ngưng lý trí, mới vừa rồi người nọ lãng ngữ cho nàng mang đến đả kích quá lớn. Nàng nhất thời vô pháp phản ứng, chờ tới bây giờ lý trí thu hồi, lại nhớ đến vừa rồi hắn miệng phun chi từ. Vân Thiên ngưng nổi giận đến cực điểm, cảm thấy thẹn cảm đột nhiên xông lên đỉnh đầu. Lời nói cũng nói không nên lời, chỉ lặp lại nói, người Thiên Hề ca ca như thế nào như vậy hư? Tác giả có chuyện nói, tiểu Bùi, không làm người cảm giác thật tốt. Tương đương, hết chương.